Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 779 đến 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tử Tây thu lại điện thoại, xin lỗi nhé. Trước đó lúc thao tác tôi không chú ý, vô tình để lên trang web của Lâm Thị, nhưng rất nhanh đã rút lại rồi. Tôi tin rằng người dẫn chương trình của Lâm Thị sẽ không truyền bá lung tung mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt anh không hề có chút vẻ áy náy nào. Nói đến một nửa, anh lại nhìn về phía Lâm Chí Viễn đang ngồi ở bàn làm việc, tương tác. Đúng không, Lâm Tổng? Lâm Chí Viễn nén vẻ mặt bực bội, không nói gì. Rõ ràng anh cố tình đăng lên trang web của Lâm Thị, ai lại có thể sơ suất đến mức đó cơ chứ? Lâm Chí Ý hít sâu một hơi. Tôi không quen biết người này, cũng không hiểu bà ta nói gì. Đối với câu trả lời của cô, Trầm Tử Tây không bất ngờ, chỉ nhấn mày. Đúng vậy, cô Lâm nói đúng. Tôi không đến đây để ép hỏi cô, tôi chỉ là nhận ủy thác từ người bị hại, đi đúng quy trình mà thôi. Tôi cũng tin rằng cô Lâm không phải người như vậy. Chỉ là tôi cũng là người làm ăn, cũng không có lý do nào để từ chối khách hàng. Nhưng cô yên tâm, cho dù bà ta kiện, bà ta không có bằng chứng và nhân chứng, vụ kiện này chắc chắn phần thắng sẽ về phía cô. Đến lúc đó, tôi sẽ mời cô ăn cơm. Lâm Chí Ý rõ ràng không có tâm trạng tốt như anh ta. Tay cô ta nắm chặt tà váy bên cạnh. Lâm Chí Viễn lúc này đứng dậy. Tử Tây, cậu về khi nào? Trầm Tử Tây mỉm cười trả lời. Tôi cũng vừa về thôi. Lâm Chí Viễn đi đến ngồi đối diện, rót trà vào ly. Lần này cậu đi lâu vậy, về nhà nên ở bên ba mẹ nhiều một chút. Nhanh như vậy đã đi làm rồi. Họ không có ý kiến gì à? Lâm Tổng, ngài cũng biết, tôi không thể ngồi yên. Lúc nào rảnh là lại thích tìm người uống rượu, vui chơi. So với việc đó, ba mẹ vẫn hy vọng tôi sớm đi làm vẫn tốt hơn. Lâm Chí Viễn nhấp một ngụm trà. Làm việc cũng là điều tốt, chỉ là ba mẹ chỉ có mình cậu. Ngoài vui chơi ra cũng nên nghĩ đến chuyện điều hành công ty. Cái đó không gấp, ba tôi vẫn khỏe mạnh, vui chơi vài năm nữa cũng không muộn. Tháng trước ta còn gặp ba cậu, sức khỏe quả thật rất tốt. Nhưng có một số việc vẫn phải chuẩn bị sớm, không thì đến lúc cần, sẽ không kịp. Ngài Lâm nói rất đúng. Tôi đã ghi nhớ, khi nào cậu tiếp quản công ty, ta và ba cậu mới có nhiều thời gian để uống trà. Sau này công ty sẽ dựa vào đội trẻ các cậu rồi. Chúng tôi phải lùi lại phía sau thôi. Trầm Tử Tây thấy ông ta bắt đầu đánh vào tình cảm, vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng nghiêm túc. Ngài Lâm nói vậy chưa đúng lắm rồi. Tuổi ngài còn trẻ, bây giờ nghĩ những chuyện này vẫn còn quá sớm. Ta chỉ có chi ý là con gái, có một số việc phải tính trước cho con bé. Nếu không, Trầm Tử Tây ngạc nhiên, nói đến chuyện này, có một điều tôi khá tò mò, tôi nghe người khác nói, cô Nguyễn cũng là con gái của ngài Lâm, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Mặt Lâm Chí Viễn cứng lại, biết anh cố tình đánh lạc đề, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Chỉ là một tai nạn trước đó thôi, không cần nhắc tới nữa. Tai nạn à, vậy ngài Lâm đúng là rất có phúc, chớp mắt đã có một cô con gái lớn như vậy, không những thế. Có thể không lâu nữa, Chu Tử Thâm sẽ phải gọi ngài một tiếng ba rồi. Khi câu nói của Trầm Tử Tây vừa dứt, văn phòng lại rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên kỳ quái đến lạ. Mặt Lâm Chí Viễn và Lâm Chí Ý đều khó coi vô cùng. Chương 780, Trầm Tử Tây lại cảm thấy có lỗi nói. Có phải tôi lỡ lời điều gì rồi không? Ngài Lâm, ngài cũng biết, tôi đã rời khỏi Nam Thành rất lâu rồi, có nhiều chuyện không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có điều gì khiến ngài không vui, mong ngài đừng để tâm. Lâm Chí Viễn lạnh lùng đáp. Không có gì, chỉ là chuyện đã qua rồi thôi. Trầm Tử Tây nhìn đồng hồ. Tôi còn việc khác, không ở lại lâu được. Hẹn gặp lần sau. Nói xong, Trầm Tử Tây gật đầu với cả hai người, mỉm cười rời đi. Ra khỏi Lâm Thị, anh cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Lên xe, Trầm Tử Tây gọi điện cho Chu Tử Thâm. Việc cậu giao tôi đã làm xong, khi nào mời tôi ăn cơm đây? Gấp gì, không tích cực đi ăn, là có vấn đề về tư tưởng đó. Chu Tử Thâm nói, tự đi ăn đi, tôi sẽ hoàn lại tiền. Nói xong, anh cúp điện thoại. Trầm Tử Tây, quá đáng thật sự, phía bên kia, kết quả cuộc thi cũng đã công bố. Nhà vô địch cuối cùng là Ôn Thiền. Dù Ôn Thiền là một ứng cử viên sáng giá năm nay và có khá nhiều người ủng hộ. Nhưng khi ban tổ chức công bố cô ta là người chiến thắng, mọi người vẫn ngạc nhiên. Nguyễn Tình Vãn thua không phải chuyện lớn, nhưng đây là một cái tát công khai vào mặt Chu Tử Thâm. Khi mọi người cẩn thận hướng ánh mắt về phía hai người liên quan, họ lại thấy biểu cảm của họ không hề thay đổi, như thể không bất ngờ trước kết quả này. Còn Ôn Thiền, kể từ khi được công nhận là nhà vô địch, đã có không ít phóng viên vây quanh phỏng vấn. Nguyễn Tinh Vãn nói, không còn việc gì của chúng ta nữa, đi thôi. Chu Tử Thâm nâng mày, ghé sát vào tai cô thì thầm một câu. Nguyễn Tinh Vãn, có vấn đề, gã đàn ông vừa nói, nếu em không được vô địch, thì tôi sẽ chịu đựng chút, tự biếu mình cho em. Chu Tử Thâm nhếch mép, nắm tay cô, đi thôi. Họ vừa ra khỏi hội trường thì có người gọi Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn quay lại, Trương Tĩnh đi tới, có vẻ hơi hồi hộp khi nhìn về phía Chu Tử Thâm. Chu Tổng, Chu Tử Thâm chỉ gật đầu lạnh nhạt, nói với Nguyễn Tinh Vãn. Tôi chờ trong xe, vâng, khi anh rời đi, Trương Tĩnh mới thở phào. Cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc, có thời gian cùng đi ăn không? Nguyễn Tinh Vãn, hôm nay tôi có hẹn với bạn, lần sau nhé, cũng được. Trương Tĩnh nói thật, có thể đi xa đến đây, giành được hạng 3 trong cuộc thi này, tôi vẫn rất vui, chỉ là tôi thấy cô thật đáng tiếc, cô lẽ ra nên là nhà vô địch. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười cười, không có gì đáng tiếc cả, thua là chuyện bình thường mà. Trương Tĩnh bĩu môi, tác phẩm của cô tốt hơn nhiều so với Ôn Thiền, tôi nghĩ ban giám khảo có vấn đề về mắt rồi, không biết bọn họ nghĩ gì nữa. Nói xong, Trương Tĩnh lại nói. Nhưng cũng không sao, chỉ là một cuộc thi thôi, không chứng minh được điều gì cả, tôi tin rằng cô sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Nguyễn Tinh Vãn, cảm ơn, Trương Tĩnh làm động tác cố gắng với cô. Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt, hẹn lần sau. Tạm biệt, nhìn cô rời đi, Nguyễn Tinh Vãn cũng lên xe. Chu Tử Thâm hỏi cô, có thân quen không? Nguyễn Tinh Vãn, cũng tạm, đã trò chuyện 2 lần. Chu Tử Thâm không nói thêm gì. Bảo tài xế quay về văn phòng. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn lại nói. Đợi đã, tôi muốn đến một nơi, cách Trương.